Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Diệp Thần Huyết Thống. Cao tới hơn 100 mét, cột lốc xoáy bên trong tựa như có một đầu kinh khủng cự thú đang không ngừng gào thét, ầm ầm tiếng vang chấn kích hư không. Mỗi một lần chấn kích đều có từng vòng gợn sóng từ vòi rồng trụ bên trong khuếch tán ra đến, hóa thành gợn sóng đãng hướng phương xa. Sơn phong bên ngoài xa vài trăm thước, không trung phiêu đãng, biển mây đều chịu ảnh hưởng mà nổi lên gợn sóng như nước biển đồng dạng, từng tầng phun trào mở. Đột nhiên cột lốc xoáy bên trong truyền đến một tiếng hét dài. Một đạo đầy trời bụi mù cũng không che giấu được kim quang từ vòi rồng trụ bên trong phóng lên tận trời, từ đỉnh núi đầu này kéo dài đến bên kia. Theo kim quang hiện lên, một đạo đen nhánh tựa như tia chớp vết nứt không gian đem đỉnh núi không gian tính cả lốc xoáy bão táp chia cắt thành hai nửa. Thiên địa trong nháy mắt một phân thành hai. Một giây sau gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ từ vòi rồng bạo bên trong vang lên. Giống như một đầu đến từ viễn cổ man hoang cự thú đang gầm thét. Oanh, một tiếng sơn phong đột nhiên lắc một cái. Rồi một tiếng chấn vỡ linh hồn, răng rắc, giòn vang. Tòa này vạn năm tuyên cổ bất biến sơn phong đột nhiên vỡ thành hai mảnh. 1/3 sơn phong từ chủ thể chia ra đến. Tại một trận kinh thiên động địa ầm ầm âm thanh bên trong, chậm rãi trượt xuống đáy cốc, mênh mông khí lãng khuấy động, vờn quanh sườn núi mây mù như cuồn cuộn sóng lớn bị gạt ra. Theo 1/3 sơn phong bị đánh nứt, đỉnh núi lốc xoáy bão táp cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Lộ ra sau lưng mọc lên kim xí hy diệp, Diệp Thần lại là không thấy tăm hơi. Mặc dù đánh bại đối thủ, nhưng Hy Diệp trên mặt không vẻ vui mừng, ngược lại một mặt xanh xám, chậm rãi tay giơ lên, hắn đôi bàn tay đã hóa thành một đôi che kín vảy màu vàng kim ưng trào, như đúc bằng vàng ròng tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Bất quá lúc này cái này đối tràn đầy nghệ thuật cảm giác hoàng kim ưng trào lòng bàn tay tất cả kim lần tất cả đều vỡ nát, giống như là bị không cách nào tưởng tượng cự lực chấn vỡ đồng dạng. Lòng bàn tay dính đầy máu tươi, bén nhọn trên móng tay còn mang theo huyết nhục. Đây không phải chính hắn, mà là Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đã theo sơn phong băng liệt mà rơi vào vách núi. Vạn tấn cự thạch rơi xuống ngàn trượng vách núi phía dưới. Kinh thiên động địa tiếng vang ngoài mấy chục dặm cũng có thể nghe được. Đáy vực một mảnh hỗn độn, nhưng không thấy tung ảnh của hắn. Hy Diệp hai cánh mở ra từ đỉnh núi bay xuống rơi vào đống đá phía trên. Ánh mắt như ưng nhìn ngó nghiêng hai phía muốn tìm ra Diệp Thần thân ảnh. Hắn không tin Diệp Thần cứ như vậy chết rồi. Oanh, đáy vực đống loạn thạch nơi nào đó đột nhiên nổ tung. Bay đầy trời tung tóe trong đá vụn một thân ảnh cao to từ đó chui ra. Chính là Diệp Thần, hắn lúc này nhìn qua cực kỳ chật vật, toàn thân đều là nước bùn. Tại bộ ngực hắn dày đặc cơ bắp bên trên, có 5 cái thật sâu chỉ lỗ, máu tươi từ bên trong phun ra hỗn hòa cho bụi hóa thành đỏ tươi thịt nát. Toàn bộ ngực một mảnh đỏ bừng, vừa mới hiện thân hắn không thời gian nhìn mình thương thế. Hai tay hợp lại ngăn trở Hy Diệp từ trên trời giáng xuống đánh xuống trường đao. Lực lượng kinh khủng lần nữa đem hắn đánh vào trong đá vụn. Một nửa thân thể chìm vào trong đó. Ngay sau đó Hy Diệp lăng không một cước đem hắn đá ngửa về sau một cái. Cái ót đem một khối đá đập vỡ nát. Một giây sau đầu hắn ra tê dần. Tay phải chợt vỗ mặt đất. Mượn lực đi phía trái hơi mở mấy mét. Con mắt nhìn qua nhìn thấy một vòng kim quang đảo qua mình vừa rồi vị trí. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chỗ không gian xé mở. Một kích chưa trúng, Hy Diệp mượn có thể phi hành ưu thế thân hình ở giữa không trung nhất chuyển. Phía sau một đôi thuần kim cánh đảo qua, hai đạo kim quang từ trên cánh chảy ra ngưng tụ thành hai thanh sắc bén quang đao vung qua. Mặt đất đá vụn trong nháy mắt sụp đổ. Kim quang bên trong xen lẫn màu đen vết nứt không gian quét trúng Diệp Thần. Một lớn bồng kim quang tại bộ ngực hắn nổ tung. Hắn trầm đục một tiếng lui lại một bước. Quả đấm to lớn đột nhiên nâng lên. Lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ bành trướng thành một cái so với thường nhân đầu còn muốn lớn. Nắm đấm vàng, vượt quá tưởng tượng khí tức cuồng bạo phát ra. Nắm đấm không gian chung quanh lập tức vặn vẹo biến hình. Hung hăng một quyền nện xuống. Oanh, không cách nào tưởng tượng lực lượng bộc phát. Nắm đấm không gian chung quanh trực tiếp vỡ nát hóa thành đen kịt một màu. Liền ngay cả không gian phía sau cuồng bạo không gian năng lượng đều bị cưỡng ép áp chế không cách nào tuôn ra, rồi bị vượt quá tưởng tượng lực lượng cực lực áp xúc hóa thành một đạo đen nhánh khí trụ phun ra. Tầng không gian tầng vỡ nát, hóa thành một đạo thô to như thùng nước không gian đứt gãy khẽ quét mà qua. Hy Diệp hai cánh chém ra kim sắc quang đao như miếng băng mỏng băng chia năm xẻ bảy. Cơ hồ trong nháy mắt liền oanh đến sắc mặt đại biến Hy Diệp trước mặt. Hoàng kim chi lực, Hy Diệp hú lên quái dị hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã ở ngoài trăm thước, nhìn xem Diệp Thần giống nhìn thấy quỷ đồng dạng kinh hãi nói. Người vậy mà có được hoàng kim chi lực, người cùng Tròm Thiên Bình Hà hệ Diệp Việt là quan hệ như thế nào? Hắn biểu tình kinh hãi không như có ngụy, Diệp Thần cũng nghi ngờ một chút, nhưng lại lắc đầu, nói, ta không biết cái gì hoàng kim chi lực, cũng không biết Tròm Thiên Bình Diệp Việt ở đâu, đây chỉ là ta tu luyện ra một loại lực lượng mà thôi. Lúc này Hy Diệp chiến ý đã toàn bộ tiêu tán, ánh mắt trên người Diệp Thần vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ muốn xác định cái gì. Nhìn hắn không nhịn được nói, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao, muốn đánh tranh thủ thời gian xuống tới. Nhưng Hy Diệp giống như là không nghe thấy đồng dạng, đột nhiên hỏi, ngươi thật không phải tới từ Tròm Thiên Bình Hà hệ? Diệp Thần cả giận nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không phải cũng lớn một đôi kim sắc cánh sao, tại sao không nói mình cũng là kia cái gì hoàng kim chi lực? Hy Diệp cũng không tức giận, lắc đầu nói, ta cùng ngươi không giống, ta cái này một đôi cánh là huyết mạch lực lượng thể hiện. Chỉ là nhan sắc là kim sắc mà thôi, mà ngươi hoàng kim chi lực bản thân liền là một loại huyết mạch lực lượng. Là chúa tể Tròm Thiên Bình Hà hệ Diệp Việt độc hữu huyết mạch truyền thừa chi lực. Chỉ có Diệp Việt hạch tâm nhất dòng chính mới có. Ẩn chứa uy năng so ta Hy thị truyền thừa huyết mạch phải mạnh hơn. Ha ha, ta sinh ra chỉ là người bình thường, ngay cả bản tinh cầu đều không từng đi ra ngoài, làm sao có thể là kia cao cao tại thượng chúa tể một cái hà hệ vọng tộc đại phiệt tộc nhân. Hy Diệp lúc này một điểm chiến ý cũng không, tựa hồ nhận định Diệp Thần thân phận, nói chuyện thái độ thay đổi rất nhiều. Ngữ khí thay đổi trước đó cao cao tại hạ, biến tựa hồ, có một tia lấy lòng tại bên trong. Hắn giải thích nói, các hạ có lẽ chưa từng rời đi nơi sinh, nhưng ngài tổ tiên khẳng định là Diệp Việt chi nhánh tộc nhân. Cho nên mới có thể thức tỉnh hoàng kim chi lực, dựa theo Diệp Việt tộc quy. Bất kỳ cái gì tộc nhân bất luận là chủ chi vẫn là chi nhánh vẫn là tộc nhân hệ thứ. Bất luận xa gần, chỉ cần thức tỉnh tứ đại lực lượng, đồng đều tự động trở thành Diệp Việt hạch tâm dòng chính. Được hưởng Diệp Việt hạch tâm dòng chính tất cả đặc quyền. Ngoặc kép, Diệp Thần nửa ngày im lặng, trong miệng không nói, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn đã tin Hy Diệp. Mình chưa hề gặp mặt phụ thân, 89/10 là kia cái gì Diệp Việt tộc nhân. Không phải theo Hy Diệp nói tới cái này hoàng kim chi lực là Diệp Việt độc hữu huyết mạch truyền. Thưa, nếu như không phải Diệp Việt tộc nhân, tuyệt không có khả năng thức tỉnh. Đương nhiên, cũng có khả năng mẫu thân mới là Diệp Việt tộc nhân hệ thứ cũng khó nói. Nữ tử mặc dù phải lập gia đình, sinh ra hậu đại muốn theo cha họ, nhưng huyết mạch là sẽ không thay đổi. Bất kể như thế nào, mình tựa hồ có một cái khó lường xuất sinh. Cái này khiến Diệp Thần nhất thời không biết là khóc vẫn là cười. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.